Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, chương 816, Lý Vũ cùng đi. Có khả năng, bất quá, có chuyện ta ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Hỏa Viêm Vương cũng liền hai ba phẩm trái phải. Vì sao so Lý Vũ cùng còn muốn tranh lệch? Sở dĩ, Hỏa Viêm Vương có khả năng cũng còn có át chủ bài không có bày ra tới. Triệu Tinh Thần nói, giống Kiều gia dạng này đại hộ nhân gia, Hỏa Viêm Vương mới mấy trăm tuổi, cũng không phải là nhất lão Kiều gia tộc nhân, cái kia mấy ngàn tuổi Kiều gia lão bất tử đâu, khẳng định thực lực so Hỏa Viêm Vương còn cường đại hơn. Bằng không thì, Thiên Hương Cung sớm nuốt Kiều gia. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Hỏa Viêm Vương muốn dựa vào ta thay hắn xuất chiến, chúng ta liền phải đầy đủ lợi dụng một cái hắn. Bằng không thì, há không lãng phí rồi. Triệu Tinh Thần cười nói, ta cũng nghĩ đến, sở dĩ, Lý Vũ cùng dẫn người thoáng qua một cái đến ta liền thông chi Kiều Chân Hạo. Đoán chừng không lâu hắn cũng sẽ tới. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, vậy liền chờ hắn tới ta tiếp qua đi gặp khách. Triệu Tinh Thần hừ nói, thế nhưng là Lý Vũ cùng đã đợi không kịp, ngươi lại không đi ra. Đoán chừng nàng sẽ trở mặt, trực tiếp hạ thủ, bức ngươi xuất quan. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu nói, không sao, đợi thêm hạ, Lý Vũ cùng khẳng định sẽ không xuất thủ trước. Hắn muốn là ta, Triệu Tinh Thần nói, vậy thì tốt, ta đi bên ngoài nhìn chằm chằm, chờ Hỏa Viêm Vương đến ta thông báo tiếp ngươi. Hải Thiên Nhất Sắc ứng với đi ra, liền các ngươi mấy người này có thể báo thù sao? Quả thực là trò cười. Lý gia Thái Tổ Lý Đấu Chính cùng Lý Hùng mấy người giận dữ đàm luận lúc, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, khói nhẹ rung động, trong không khí đi ra một người trung niên nam tử. Các hạ là? Lý Đấu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi không cần quản ta là ai, ta là tới giúp các ngươi, mà lại, Lý Bắc Nguyên chết được thảm, ta cũng băn khoăn. Người kia nói, chẳng lẽ Thôi Lưu Oanh là ngươi giết? Lý Đấu giật mình, phẫn nộ hỏi, có thể nói là đi. Bất quá, hiện tại đều như vậy, người biết cũng không sao. Trước mắt tới nói, người chỉ có cùng ta hợp tác mới có thể báo thù. Bằng không thì, các ngươi đắc tội Triệu Tinh Thần. Hiện tại liền Kiều Chân Hạo đều giúp đỡ bọn hắn. Người Lý gia là không sống yên lành được. Người kia nói, các hạ liền danh tự cũng không dám lộ, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Mà Bắc Sa cũng là bởi vì là ngươi mà chết, ngươi phải chịu trách nhiệm. Lý Đấu cười lạnh nói, các ngươi gọi ta Ninh Tuyên chính là có cái gì không dám lộ? Mà lại, ta giết Thôi Lưu Oanh là vì trả thù Triệu Tinh Thần. Ninh Tuyên nói, ngươi cùng Triệu Tinh Thần có thù vì sao muốn liên lụy ta Lý gia? Lý Hùng phẫn nộ hỏi, liên lụy các ngươi, đàm không được, chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Mà lại, ta giúp các ngươi cũng là vì nâng đỡ các ngươi Lý gia. Ninh Tuyên nói, các hạ hết thảy chúng ta đều không rõ ràng. Hợp tác thế nào? Ngươi chính là muốn giúp chúng ta. Chúng ta cũng không dám thụ. Có trời mới biết ngươi sẽ hay không lại bán chúng ta. Đến lúc, ta Lý gia còn thật muốn diệt tộc. Lý Đấu hừ nói, ngươi không quản được sự, gọi các ngươi Lý gia quản sự ra. Ninh Tuyên cười lạnh nói, ngươi cái này là ý gì? Lý Đấu giận dữ, cho rằng ta không biết à? Các ngươi cần Hoài Hà chân linh chi thủy, mục đích đúng là vì Lý Thương Hạo. Chỉ bất quá, Hỏa Viêm Vương là sẽ không cho ngươi chân linh chi thủy. Lý Thương Hạo vĩnh viễn đừng nghĩ tỉnh lại. Ninh Tuyên cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Lý Hùng bật thốt lên mà ra, ta không có cách nào tới tìm các ngươi làm gì. Ninh Tuyên nói, điều kiện chính là hợp tác với ngươi. Lý Đấu hỏi, hợp tác đàm không được, chỉ có thể nói các ngươi toàn nghe ta chính là. Lý gia, ở trước mặt ta cùng một con chó cũng không có gì khác biệt. Ninh Tuyên một mặt phách lối nói, ngươi dám vũ nhục ta Lý gia, ta giết ngươi. Lý Hùng giận dữ, liền muốn động thủ, bất quá, bị Lý Đấu một thanh đè xuống. Người nói Lý gia là chó cũng được, người bày ra người nội tình tới, Bằng không thì, cái này cho chúng ta không được. Lý Đấu nói, Đoàn A Đông ngươi nghe nói qua chứ? Ninh Tiên nói, đương nhiên, Xích Hà hoàng tộc người. Nghe nói tại thủ hộ Xích Hà Nguyên. Lý Đấu nói, cái này là được rồi. Hoài Hà chân linh chi thủy có thể để cho Lý Thương Hạo tỉnh dậy. Xích Hà Nguyên Hà Lộ càng có thể để cho hắn tỉnh dậy. Ninh Tiên nói, Xích Hà Nguyên Hà Lộ là thuộc về Xích Hà hoàng tộc. Ai có thể lấy được tay? So Hoài Hà chân linh chi thủy càng khó làm. Lý Hùng nói, đối với các ngươi tới nói đương nhiên không có khả năng. Đối với ta tới nói, ha ha, tiện tay mà thôi mà thôi. Bởi vì là, Đoàn A Đông là sư đệ của ta. Ninh Tiên nói, sở dĩ, các ngươi cũng không phải là ta Ninh Tiên thủ hạ một con chó. Mà là Xích Hà hoàng tộc chó. Cái này chó cũng không so với ai khác nhà chênh lệch. Các ngươi nghĩ rõ ràng, ta không bắt buộc các ngươi. Không cần suy nghĩ, cái này cho chúng ta đương định. Lý Đấu nói, ta liền thích người thông minh. Ha ha ha, thông minh chó cũng không tệ. Dẫn ta đi gặp Lý Thương Hạo chính là, đến lúc, hắn một phục sinh, lại thêm lên Đoàn A Đông tương trợ. Cái này Hỏa Viêm Vương danh hiệu hẳn là rơi các ngươi đầu bên trên mới là. Kiều Chân Hạo tính cái gì? Ninh Tiên cười to nói, mời. Lý Đấu đầu này, chó, lập tức tiến vào vai chó. Một mặt cung kính dẫn Ninh Tiên mà đi. Công tử, Hỏa Viêm Vương tới. Hải Thiên Nhất Sắc truyền âm tới. Triệu Tinh Thần rốt cục xuất quan. Lại ổ lấy không ra liền hạ lệnh phá hủy hắn cái này, nhỏ miếu. Vừa tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nữ tử cường thế thanh âm. Không cần đoán, nàng khẳng định chính là Thiên Hương cung cung chủ Lý Vũ Cùng. Nữ nhân này tại Hỏa Viêm khu danh khí như sấm bên tai vang dội. Thuộc về loại kia đập mạnh đặt chân Hỏa Viêm khu liền muốn run ba run nhân vật cường thế. Nếu không phải Triệu Tinh Thần còn mang theo Vĩnh Hằng khảo công bộ tuần sát trước vị để nàng có một chút kiêng kỵ, bằng không thì sớm phá hủy nơi này. Cung chủ đừng nóng vội. Ta tin tưởng Triệu Đại Sư là cho việc gấp làm lỡ. Hỏa Viêm Vương phản đảo lại khuyên nói. Ta nhìn hắn căn bản chính là trốn tránh không dám gặp người. Cái gì đại sư? Chính là chỉ nhát như chuột hạng người. Lý Vũ Cùng hừ nói. Thế nào? Ta Triệu Tinh Thần tự do còn muốn từ ngươi Lý Cung Chủ đến trưởng quản có phải hay không? Triệu Tinh Thần lạnh lùng lên tiếng. Người xuất hiện ở cửa. Phát hiện Lý Vũ Cùng thật đúng là phách lối. Thế mà chiếm chủ nhân của mình vị trí. Ngược lại là Kiều Chân Hạo. Vị này Hỏa Viêm khu chúa tể còn ngồi tại quý vị khách quan bên trên. Triệu Tinh Thần, không cần cho rằng đỉnh lấy cái phó tổng tuần sát chức vị ta liền sợ ngươi sao. Ngươi cái này chức vị không minh bạch, ta Lý Vũ Cùng căn bản là xem thường ngươi. Lý Vũ Cùng vỗ bàn một cái, nói, không minh bạch, ngươi đi làm cái cho bản đại sư nhìn một cái. Triệu Tinh Thần nhìn xem nàng nói. Bản cung chủ xem thường tại một chú ý. Muốn nó làm gì? Lý Vũ Cùng hừ nói. Phía dưới ngồi đi. Triệu Tinh Thần đến gần. Một chỉ khách tọa vị trí hướng phía Lý Vũ đồng đạo. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Vũ Cùng cười. Tiếng cười kia vang động núi sông vang dội. Phòng ốc đều đang run rẩy. Cười đủ rồi. Mặt lại như tảng băng. Chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Bản cung hôm nay tới là thẩm án. Người chính là phạm nhân. Cho bản cung đàng hoàng đứng vững. Đùng. Hải Thiên Nhất Sắc đột nhiên dậm chân một cái. Lý Vũ Cùng toàn bộ người bị một đoàn thanh quang chấn động đến bay ra ngoài. Tuy nói Lý Vũ Đồng công lực so Hải Thiên Nhất Sắc còn muốn hơi cao như vậy một tia. Nhưng là, nàng tuyệt không ngờ tới có người dám hướng phía chính mình hạ thủ. Sở dĩ, nàng kém chút tức chết. Trở tay vung ra một đạo kinh khủng quang mang cắt về phía Hải Thiên Nhất Sắc. Đừng làm rộn, ngồi vị trí của mình đi lên. Triệu Tinh Thần đột nhiên ôn nhu như mặt nước. Một bên tọa hạ một bên nói. Lý Vũ Cùng đột nhiên cảm giác chính mình cái kia kinh khủng trưởng mang biến mất vô ảnh vô tích. Liền Hải Thiên Nhất Sắc vạt áo đều không có lau tới. Lý Vũ Đồng nhất kinh ngạc. Trên mặt xanh trắng giao thoa. Thế nào? Lý Cung Chủ, còn muốn Triệu Mỗ lần nữa tương thỉnh sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, nhìn Hỏa Viêm Vương trên mặt. Hôm nay ta Lý Vũ cùng liền để ngươi một lần, nhìn ngươi như thế nào hướng ta giao đãi. Lý Vũ cùng tìm cái lời xã giao, ngồi xuống tòa quý vị khách quan bên trên. Tự nhiên, Thiên Hương Cung cùng đi mấy lớn tiên hoàng đều có chút không hiểu thấu. Cảm thấy nhà mình cung chủ hình như đổi tính. Hôm nay làm sao như vậy tốt nói chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.